Đấu chiến cuồng chiều, chương 25, lần đầu tiên gặp mặt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cảm thấy giai đoạn hiện tại em không nên sử dụng vũ khí tốt như vậy, vậy sẽ hình thành tính ỷ lại, bất lợi đối với đốc gia anh hồn, tựa như Vương Trọng Ca nói, chỉ có mài luyện mới có thể đúc thành thánh kiếm. Emily cười nói, Vương Trọng ngẩn người, mình nào có từng nói lời có triết lý như vậy. Bạn học Vương Trọng, chúc mừng ngươi, rốt cuộc đã được tán đồng rồi. Một thanh âm thanh thúy vang lên, Scarlett cười tủm tỉm. Scarlett xã trưởng, chào ngươi, kỳ ba xã của ta ngay tại bên cạnh ngươi, chúng ta hiện tại là hàng xóm rồi. Mã Đông Phi thường nhiệt tình nói, thật sao, hoan nghênh, Vương Trọng cuối tuần này, trong nhà ta có cái party, ngươi có thể tới không? Nhất thời ba người đều ngẩn người, Mã Đông hung tợn gõ Vương Trọng một phát. Đương nhiên không có vấn đề, hắn cuối tuần cũng nhàn rỗi. Scarlett mỉm cười, vậy 7 giờ buổi tối thứ bảy, sẽ có kinh hỉ. Chờ Scarlett rời khỏi, Mã Đông đã nhịn không được ôm chặt cổ Vương Trọng. Tiểu tử ngươi được đó nha, còn nói không có quan hệ, người ta cũng mời ngươi tham gia party cá nhân rồi, ta thấy cô ấy có ý tứ đối với ngươi. Vương Trọng có chút khó hiểu, nói thẳng, hắn cảm thấy Scarlett rất ưu tú, tính cách cũng rất tốt nhưng ta hình như không phải quá thân quen với cô ấy. Kháo, người đây là đầu óc heo à, nam nữ qua lại với nhau nhiều sẽ thân thuộc hơn nữa có mỹ nữ như vậy mời, núi đao biển lửa cũng đi. Yên tâm, ta đem bộ đồ tán gái tất sát của mình cho ngươi mượn, tuyệt đối thu hút. Mã Đông tựa như so với Vương Trọng còn sốt ruột hơn. Ở bên, Emily bĩu môi. Mã Đông Đông đừng có ra chủ ý xấu, trời biết cô ta có ý gì. Trẻ con không biết thì đừng xen mồm, đây là thế giới người trưởng thành chúng ta. Chấm, Mã Đông nói, đây chính là Scarlett, không phải Mirami vu bà kia. Mã Đông đột nhiên im bặt, ở phía trước cách đó không xa, có người chậm rãi đứng dậy thu dọn đồ, bóng lưng này. Chẳng lẽ là Mirami? Mirami đầy đầy kính mắt viền đen, thản nhiên nhìn lướt qua Mã Đông, nhưng cũng không nói gì. Thẳng đến lúc Mirami rời khỏi, Mã Đông mới nặng nề hít một ngụm không khí, gặp quỷ rồi, nói cái gì sợ cái đó. Trên đường trở về Mã Đông vẫn hâm mộ không thôi đối với diễm phúc của Vương Trọng, tựa như năm trước xui xẻo một năm Vương Trọng bắt đầu đổi vận, Chris đạo sư thưởng thức Scarlett đại mỹ nữ yêu ái, giờ quả thực có chút cảm giác nằm mơ. Nhưng vấn đề là, bản thân thằng cha này lại chưa giác ngộ chút nào, vẻ mặt vân đạm phong khinh, cuối cùng đã đổi được Emily cái đôi này, làm tiền bối một số phương diện nào đó, Mã Đông vẫn cảm thấy cần thiết chỉ điểm bạn hữu của mình một phen. Vương Trọng, đây chính là một cái cuối tuần quan trọng nhất cuộc đời ngươi. Scarlett mời ngươi, nói rõ có chút ý tứ đối với ngươi, cơ hội này ngươi nhất định phải nắm chắc, ngươi cần một món thần khí vô địch. Mã Đông nói, Vương Trọng ngẩn người, thần khí, Mã Đông chợt cười lấy ra một cái bao cao su, dù là Vương Trọng cũng nhịn không được muốn đánh hắn một trận. Vương Trọng giờ khóc giờ cười, đừng kéo những thứ xa xôi đó, ta và Scarlett không thích hợp. Kháo, ngươi cái khúc gỗ này, thế mà lại có tư tưởng môn đệ nghiêm trọng như vậy, cảm tình thứ này chính là vương bát đậu xanh mắt đối mắt, lỗ đen cũng không ngăn được, đây có thể là cơ hội tốt nhất của ngươi đời này. Mã Đông khuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta là bạn hữu, người bình thường ta tuyệt đối không nói, nam nhân loại thời điểm này nhất định phải bày ra sức quyến rũ dương cương của ngươi, không phải sợ gì cứ làm đi. Mã Đông vung nắm tay, giống như sắp lên chiến trường là hắn. Ta là nói, Scarlett không phải kiểu ta thích, có thể ta cũng không phải kiểu nàng thích, đây chỉ là một lời mời bình thường, hẳn là muốn tán gẫu với ta một phen một ít lý luận chiến kỹ. Vương Trọng cười nói, Mã Đông ôm đầu, không xong rồi, ta đau đầu, ngươi thật sự là lợn sao, Scarlett là xinh đẹp ôn nhu tao nhã nhất học viện chúng ta, thế này cũng không thích chẳng lẽ ngươi. Mã Đông vẻ mặt bộ dáng con thỏ nhỏ sợ hãi, Vương Trọng đạp qua một cước, có lúc thật muốn dùng chân bịt mồm kẻ này. Bạn học Vương Trọng ở trong mắt Mã Đông không cứu được nữa, hiện tại lại hoàn toàn đắm chìm ở trong sự khoái hoạt của mình, lớp của Chris hôm nay cho hắn không ít dẫn dắt, tầm nhìn cùng sự từng trải của một anh hồn chiến sĩ thành thục phi thường quý giá. Chiến kỹ khống chế phi thường quan trọng, nhưng trên thực tế huấn luyện độ khó nắm giữ so với chiến kỹ bình thường thì khó hơn nhiều, đa số chiến kỹ khống chế đều là bắt nguồn từ dị năng, đương nhiên thông qua thuần hồn lực khống chế cũng có thể sinh ra, chẳng qua độ khó rất lớn, ý kiến của Grace vẫn mang đến cho hắn rất nhiều nhân tố xác định. Này, ngươi đi đâu vậy? Huấn luyện, ngươi tự đi chơi một mình đi. Vương Trọng khoát tay nói. Mã Đông bất đắc dĩ lắc đầu, đây đều là những người thế nào vậy, bản thân hắn đường đường một xã trưởng này quả thực là ô xin toàn năng. Phòng trọng lực không thể nghi ngờ là địa điểm tốt để rèn luyện thân thể, chỉ là ở học viện lại tương đương xa lạ, các học sinh càng thích huấn luyện trên chiến kỹ hơn, dù sao hồn lực mới là mấu chốt, thân thể chỉ cần đủ cường tráng là được rồi, trên thực tế chỉ cần điểm hỏa hồn hỏa, thân thể cũng sẽ tự nhiên mạnh lên, huấn luyện phòng trọng lực buồn tẻ lại gánh nặng, học sinh thường xuyên đến rất ít, tương đối chăm chỉ cũng chỉ làm nóng người ở khu trọng lực bội số nhỏ. Phương diện trường học tuy đề xướng, nhưng tu luyện thứ này không phải bắt buộc được, huống chi hiệu quả lớn nhất của phòng trọng lực vẫn là rèn luyện thân thể, nói thật ra phương diện trường học cũng không phải đặc biệt coi trọng. Vương Trọng Khác, từ năm thứ nhất hắn đã đem phòng trọng lực coi là nhạc viên ít người, hơn nữa dưới trọng lực cao áp, đầu óc sẽ trở nên dị thường tỉnh táo. Hồn lực thức tỉnh càng sớm không thể nghi ngờ thiên phú càng tốt, thể chất cũng sẽ nhận được cải tiến thật lớn, thật sự tính toán, lúc trước Simba xuất hiện, Vương Trọng đã thức tỉnh, thân thể cũng ngày càng cường tráng hẳn lên, chỉ là hồn lực luôn bị áp chế không thể bày ra, có lẽ là lúc còn nhỏ ốm đau tra tấn, Vương Trọng cũng đặc biệt dụng tâm ở phương diện này. Cả một năm trước đều huấn luyện ở khu trọng lực gấp 2, mà hiện tại đã có thể nếm thử 4 lần 5 lần, hắn thích cảm giác khiêu chiến cực hạn, khi toàn thân một tia khí lực cũng không còn, triệt để chạy xe không, mà sau khi khôi phục thân thể hắn sẽ càng thêm tràn ngập lực lượng hơn nữa hồn lực tựa như cũng có sẽ có một chút tăng lên. Cách chương.